Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Ta Yêu Ngươi 11, hoa, trời ạ, thật nhiều hoa a. Hoàng Nhi đẩy cửa khởi đến, nhìn thấy Mạn trong phòng hoa lập tức kinh hỉ vạn phần. Vui mừng kêu lên, kia biểu tình so với Lý Quả còn hài lòng. Phía sau Chi Vũ cũng vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc nhìn này trống rỗng nhô ra hoa tươi. Nàng mặc dù không có Hoàng Nhi như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bất quá nhưng cũng khó nén kinh hỉ, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn chằm chằm kia một phòng hoa. A, không phải là các ngươi làm sao? Lý Quả nghe thấy Hoàng Nhi lời, lại nhìn đến Chi Vũ biểu tình, lập tức cảm thấy không được bình thường. Thế là không khỏi kinh ngạc hỏi, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ lập tức thành thực lắc lắc đầu. Vui sướng biểu tình chuyển biến thành mờ mịt, không phải các nàng, đó là ai a? Lâm quản gia, nàng lập tức đem hoài nghi mục tiêu chuyển đến Lâm quản gia trên người. Thế nhưng Lâm quản gia một người nam nhân không có khả năng dám đơn giản như thế tiến vào gian. Phòng của nàng a, có khả năng nhất chính là các nàng. Không phải các nàng, rốt cuộc là ai a? Lâm quản gia có hay không phân phó những người khác đem hoa trích đến a? Nàng lập tức dò hỏi, này thần không biết quỷ không hay cử động, vậy mà có thể cho mọi người không biết, này thái ly kỳ, hơn nữa còn vừa vặn biết nàng thích hoa, hơn nữa chế tạo như thế một kinh hỉ, người này hảo thần bí, chúng ta không có nghe Lâm quản gia nhắc tới quá. Dù cho Lâm quản gia muốn làm chuyện này cũng sẽ phân phó chúng ta đi làm. Nhưng là chúng ta cũng không biết, Chi Vũ mờ mịt nói. Cảm thấy căn bản cũng không phải là Lâm quản gia là mơ siêu của nàng, chân mày không khỏi nhíu lại. Không phải các nàng, không phải Lâm quản gia, kia sẽ là ai chứ? Ai có năng lực này? Ai có phần này tâm? Có phải hay không Mộc Tử Tuấn làm? Nàng lại nghĩ tới này một người. Mà tiểu nhân nhi vừa nhìn nét mặt của nàng liền biết. Không khỏi ở trong lòng len lén cười. Đáng thương a, đáng thương phụ vương a. Vì sao làm chuyện tốt không để lại danh đâu. Chuyện tốt cũng làm cho người khác. Thực sự là thái chơi. Hắn hiện tại cảm thấy càng lúc càng thú vị. Càng lúc càng có ý tứ nha. Hắn sẽ chờ xem kịch vui quên đi. Ở Chi Vũ cùng Hoàng Nhi dưới sự trợ giúp. Này gian hoa tươi phủ kín gian phòng mới thanh lý ra một con đường lộ đến. Bọn họ mới có thể rời phòng đến dưới lầu đi dùng cơm siêu, Lâm quản gia. Trong phòng ta hoa là ai tống nha? Vừa thấy được Lâm quản gia, nàng liền không thể chờ đợi được dò hỏi. Hy vọng có thể theo hắn đâu tìm được đáp án. Lâm quản gia có chút chân tay luống cuống. Không biết trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên biết, tối hôm qua vương vung tay lên gian đem trước biệt thự tất cả hoa đô tháo xuống. Toàn bộ đưa đến tiểu thư trong phòng, nhưng hắn biết cũng không thể nói a, bởi vì vương cũng không có công đạo. Này, này, lão nô cũng không biết, tiểu thư hỏi một chút tiểu chủ nhân đi, có thể nhỏ chủ nhân biết dưới tình thế cấp bách. Hắn hoảng phải đem trách nhiệm đẩy tới tiểu nhân nhi trên người đi. Hết chương.